Bất Diệt Long Đế, chương 1342, gây chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Thần khí cốc tàng thư các lầu 2. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nơi này thiên địa linh khí cực kỳ nồng đậm, coi như một cái không biết võ lực người bình thường, đoán chừng thường xuyên ở lại đây lấy cũng hội trường mệnh trăm tuổi. Lục Ly lần nữa về tới nơi này, hắn lựa chọn đem ký ức phủ bụi. Hắn biết hiện tại suy nghĩ quá nhiều không có ý nghĩa, sẽ chỉ tăng thêm phiền não, còn không bằng cố gắng học tập tu luyện lĩnh hội, dạng này mới có thể có hy vọng tại thần giới trở nên nổi bật, mới có thể có hy vọng trở lại địa hoàng giới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kỳ thật giống như hắn đi cầu cổ trưởng lão xuất ra chính mình tích xúc hoặc là thỉnh cầu thần khí các hỗ trợ, Lục Ly nhẹ nhõm có thể theo thời không phủ hồi trở lại địa hoàng giới một chuyến. Bất quá dùng thực lực của hắn bây giờ trở về liền là muốn chết, Lăng Vạn Kiếm tuyệt đối sẽ lập tức theo đuôi mà đi đem hắn phá tan thành từng mảnh. Cửu Thiên Quân đoán chừng cũng sẽ không bỏ rơi đánh giết hắn cơ hội, cổ trưởng lão Cửu Thiên Quân không dám giết hắn một cái đệ tử nho nhỏ, giết chết cùng bóp chết kiến tộc không có khác nhau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trước khi phi thăng, Lục Ly liền nghĩ qua đến thần giới khẳng định từng bước sát cơ, bởi vì hắn địch nhân nhiều lắm, vô thần man thần dực thần nhan thiên cương đều là cường giả. Hiện tại nhất địch nhân cường đại chết rồi, lại xuất hiện hai cái càng thêm địch nhân cường đại, hai cái hắn hoàn toàn không cách nào chống lại địch nhân. Lăng Vạn Kiếm, Cửu Thiên Quân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai người này tựa như hai tòa núi cao ép tới Lục Ly hít thở không thông, ép tới hắn không dám rời đi thần khí cốc nửa bước. Loại cảm giác này cực kỳ biệt khuất, cực kỳ khó chịu, cũng cảm giác trên đầu treo lấy hai thanh kiếm, lúc nào cũng có thể hồi. Sẽ, bổ xuống, một cái là thần giới siêu cấp đại năng, một cái là thế lực lớn thiếu công chủ, còn có thông thiên bối cảnh. Đừng nói Lục Ly hiện tại thực lực này, coi như thực lực mạnh hơn gấp trăm lần ra ngoài cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cũng may Lục Ly theo Bắc Mạc đi tới về sau, gặp phải từng cái địch nhân đều là vượt qua hắn ngoài tưởng tượng, tâm lý của hắn tố chất cực mạnh, bất kỳ cái gì áp lực đều áp không đổ hắn, ngược lại sẽ để hắn nhanh chóng trưởng thành. Tiếp tục xem thư, lật nhìn mấy chục bản so sánh huyền diệu thâm ảo thư tịch về sau, Lục Ly đem ký ức truyền thâu cho Huyết Linh Nhi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chủ nhân, ngừng một chút, Huyết Linh Nhi tại lúc này đột nhiên truyền tới một câu, nó giải thích nói. Ta gần nhất tại tham ngộ thiên lôi dẫn lý mặt pháp trận, phát hiện có chút vấn đề. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có vấn đề, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Ly mơ hồ nháy nháy mắt, thiên lôi dẫn là đã luyện chế thành công thành phẩm, sự thật chứng nhận minh uy lực rất lớn, Huyết Linh Nhi lại còn nói thiên lôi dẫn bên trong pháp trận có vấn đề, nếu có vấn đề thiên lôi dẫn liền là phế khí a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngươi xác định, Lục Ly có chút hoài nghi hỏi ý kiến vấn đạo, Huyết Linh Nhi dừng một chút truyền lời tới nói. Cũng không thể nói có vấn đề, ta chỉ là cảm giác pháp trận này kỳ thật đi nhầm đường. Dựa theo ta đối pháp trận cảm ngộ, pháp trận này hẳn là có thể trở nên càng thêm hoàn mỹ lớn mạnh một chút. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu như là người khác nói như vậy, Lục Ly khẳng định sẽ cho hắn một bàn tay. Huyết Linh Nhi mấy năm này thời gian, Lục Ly truyền thâu rất nhiều trận pháp cấm chế chi thức. Huyết Linh Nhi còn luyện hóa 100 mai băng phách thạch, mặc dù không có tiến hóa, nhưng rõ ràng trưởng thành rất nhiều. Huyết Linh Nhi nhất tộc có một cái đồ biến thái thiên phú thần thông, trời sinh có thể trường khống phá giải trận pháp cấm chế. Huyết Linh Nhi tiến hóa sau lĩnh hội cấm chế tốc độ càng nhanh, sở dĩ nó hiện tại lời nói, Lục Ly đều sẽ thận trọng đối đãi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nội tâm của hắn hơi động một chút, cổ trưởng lão vẫn muốn cải tiến thiên lôi dẫn, giống như Huyết Linh Nhi có thể giúp đỡ cải tiến pháp trận, nói không chừng có thể làm cho thiên lôi dẫn uy lực đại tăng. Cái này có thể giải quyết cổ trưởng lão những năm này một mực bối rối vấn đề, cũng coi như Lục Ly thay cổ trưởng lão tận hiếu giải ưu. Hắn liên thanh hỏi ý kiến hỏi, Huyết Linh Nhi, ngươi có thể cải tiến pháp trận, ngươi có thể để cho thiên lôi dẫn pháp trận trở nên càng thêm hoàn mỹ cường đại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cổ trưởng lão ban cho Lục Ly thư tịch bên trong tựu có thiên lôi dẫn phương pháp luyện chế. Lục Ly đem những kiến thức này đều truyền thâu cho Huyết Linh Nhi, lại không nghĩ rằng nó trong khoảng thời gian này thế mà đang suy nghĩ thiên lôi dẫn bên trong pháp trận. Không dám nói có hoàn toàn nắm chắc, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyết Linh Nhi truyền lời tới nói ra, chủ nhân trong khoảng thời gian này truyền thâu nhiều như vậy pháp trận chi thức cho ta, ta nghĩ dùng dao mổ trâu cắt tiết gà thoáng cái, nhìn xem có thể hay không đem thiên lôi dẫn pháp trận đổi đến càng thêm hoàn mỹ một chút. Chủ nhân cho ta 1-2 tháng thời gian, cái này 1-2 tháng thời gian không nên quấy rầy ta. Chấm, tốt, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 1-2 tháng thời gian đối với tại Lục Ly hiện tại tới nói cảm giác quá ngắn, tùy ý bế quan thoáng cái tựu đi qua, giống như Huyết Linh Nhi thật có thể cải tiến thiên lôi dẫn, vậy sẽ để cổ trưởng lão mừng rỡ như điên. Lục Ly tiếp tục xem thư, đem những cái kia phức tạp rườm rà tri thức cưỡng ép ghi tạc trong đầu. Dù sao lại không cần hắn đi lĩnh hội, xác minh, học tập, hắn chỉ cần nhớ kỹ về sau đem những kiến thức này truyền cho Huyết Linh Nhi là được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn tu luyện mấy năm linh hồn, còn không ngừng nuốt linh hồn loại linh dược, linh hồn một mực tại mạnh lên, ghi lại một chút tư liệu vẫn là rất đơn giản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thời gian tiếp tục trôi qua, hơn nửa tháng sau tàng thư các bình tĩnh bị đánh vỡ. Thiên Huyễn Hàn sải bước đi lên, một mặt mừng rỡ, trong tay hắn cầm một cái hoa lệ trường kiếm đưa cho Lục Ly nói. Lão đại, ta rốt cục luyện chế ra thượng phẩm thần khí, ta hiện tại là thần tượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ách, Lục Ly tiếp nhận trường kiếm nhìn lướt qua, một mặt kinh ngạc, chỉ là hơn 3 năm thời gian, Thiên Huyễn Hàn thế mà có thể luyện chế ra thượng phẩm thần khí. Thiên Huyễn Hàn trước đó chỉ có thể luyện chế cấp thấp nhất hạ phẩm thần khí, còn chưa đủ hoàn mỹ, chỉ là hơn 3 năm thời gian thế mà tiến bộ như thế thần tốc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn tiếp nhận trường kiếm liếc nhìn vài lần, hắn hiện tại đối với pháp trận hiểu rõ đã đạt tới rất mạnh trình độ, tùy ý cảm ứng thoáng cái, phát hiện bên trong pháp trận cũng không phải là quá lợi hại. Nhưng tổng hợp thủ pháp luyện chế, thần khí phẩm tướng, pháp trận khí linh, định khí các loại. Chờ chút, đến phân tích thanh trường kiếm này đích thật là thượng phẩm thần khí. Không tệ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly chân tâm thay Thiên Huyễn Hàn cao hứng, giơ ngón tay cái lên nói ra. Tiểu Hàn, không nghĩ tới ngươi tại luyện khí phương diện thiên phú cao siêu như vậy, ta vì ngươi tự hào. Bất quá theo luyện khí sư đến thần tượng độ khó thấp một chút, tiếp theo tượng đến đại thần tượng độ khó hồi. Sẽ, cao hơn, hy vọng ngươi không ngừng cố gắng, không muốn kiêu ngạo tự mãn. Ta hồi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên Huyễn Hàn trùng điệp gật đầu, một mặt đều là vui mừng, những năm này một mình hắn vùi đầu gian khổ làm ra, không phải lĩnh hội pháp trận, liền là lặp đi lặp lại luyện khí, loại trừ cổ trưởng lão bên ngoài Lục Ly đều không có gặp một lần. Hôm nay rốt cục thủ đến Vân Khai gặp trăng sáng, trong lòng của hắn làm sao có thể không cao hứng. Đi ta cùng ngươi uống vài chén đi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly vui vẻ đứng dậy, chuẩn bị thay Thiên Huyễn Hàn chúc mừng thoáng cái. Thời gian dài như vậy hắn cũng cần nghỉ ngơi tức một phen, hai người đi xuống tàng thư các nhanh chân hướng cổ trưởng lão trang viên đi đến. Xa xa xa, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngay tại hai người mới vừa đi ra tàng thư các lúc đâm đầu đi tới ba cái nữ tử cầm đầu chính là Giang Như Đan, Đan tiểu thư. Mấy năm không thấy, Đan tiểu thư càng thêm đẹp giống như là một viên trường quen quả táo toàn thân tràn đầy mê người hương thơm. Nàng mặc màu hồng phấn ngắn váy da, lộ ra tròn trịa bắp đùi trắng như tuyết, thân trên cũng là mặc ngắn bên trên giáp trơn nhẵn trắng nõn, bụng dưới bại lộ trên không trung, rất là mê người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong tay nàng cầm một cái bạch ngọc tiểu cung, tựa hồ đến tàng thư các tìm tư liệu. Ngẫu nhiên gặp được Lục Ly cùng Thiên Huyễn Hàn hai người, trên mặt nàng lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó sắc mặt lập tức trầm xuống. Hơn 3 năm không có gặp mặt, không có nghĩa là Đan tiểu thư hồi sẽ quên đi cùng hai người khúc mắc. Giang Liên Tuyết giờ phút này còn bị giam lại đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn tượng đấu pháp bên trên Thiên Huyễn Hàn đè ép Đan tiểu thư một đầu, để nàng trở lại thần khí các một đoạn thời gian rất dài không ngẩng đầu được lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giờ phút này nhìn thấy Thiên Huyễn Hàn cùng Lục Ly, Đan tiểu thư lập tức giận không chỗ phát tiết, nàng nhìn thấy Thiên Huyễn Hàn trong tay cầm trường kiếm, khóe miệng lộ ra vẻ châm chọc nói ra. Thiên Huyễn Hàn, 3 năm mài một kiếm, 3 năm không thấy nghe nói ngươi luyện chế ra thượng phẩm thần khí có thể cho bản tiểu thư xem xét a. Thiên Huyễn Hàn cùng Lục Ly liếc nhau, Thiên Huyễn Hàn sắc mặt chậm rãi trở nên khó coi, đan tiểu thư đây là nói rõ muốn tới gây chuyện a, giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.